ta được kế thừa một hành tinh. Chương 97, 97, chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là thần nông trồng sao mua đi. Thương Chi ngoại trừ theo dõi cuộc thi, vẫn luôn chú ý đến việc bán thịt khô và bánh kẹo trong hậu trường. Trách không được thương gia thích mời ngôi sao nổi tiếng đến phát ngôn, năng lực mang hàng này thật sự không phải là cái gì. Bắt đầu từ cuộc thi, lưu lượng truy cập mà các sinh viên này quảng cáo cho chính họ là không thể tưởng tượng được trước đây và được bán nhanh nhất từ trước đến nay. Mâu tô ở thần nông tinh gia nhập sản xuất, vẫn không đủ bán. Những thứ này đều là vô ích, Thương Chi có chút ý nghĩ, nếu như đại tái quân sự này là do cô tổ chức, cô thả tin tức ra ngoài, khẳng định có rất nhiều thương gia tìm tới cửa. Cùng có lợi, như vậy kiếm được tiền còn có thể cho sinh viên đổi một viên đá không gian lớn hơn một chút. Đúng vậy, cho đến bây giờ, Thương Chi vẫn canh cánh trong lòng một mét khối đá không gian thống nhất cung cấp trong trận đấu. Trận đấu tiến vào giai đoạn nóng bỏng, đến phía sau, không chỉ phải phòng bị địch nhân ở khắp mọi nơi, quan trọng hơn là, vật tư của mình cũng không còn. Trên tinh cầu thi đấu căn bản không có cái gì để ăn, lúc này hoặc là tiết kiệm một chút ăn, hoặc là cướp người khác. Thương Chi chuẩn bị thức ăn cho bọn họ đã đi 3/5, còn lại tất cả mọi người đều luyến tiếc giống như mấy ngày trước ăn rất nhiều. Bọn họ lựa chọn vừa thi đấu vừa cướp vật tư của người khác, như vậy trộn lẫn cùng nhau ăn, sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiện tại trên sân chỉ còn lại 10 trường quân đội, 4 đại quân trường đều ở đây, 6 trường còn lại kết thành liên minh, trong lúc nhất thời lại làm cho các trường quân đội khác không có lực chống đỡ. Đội trưởng, cứ tiếp tục như vậy không được. Học sinh thở hổn hển, quần áo dính đầy bụi bặm, khuôn mặt mệt mỏi không thể che giấu, đây là lần thứ 3 họ gặp phải một cuộc tấn công. Không biết những trường quân đội này xảy ra chuyện gì, mỗi lần kết minh là người đầu tiên xuống tay đều là Cranwell, cho dù bọn họ lợi hại, nhưng cũng chịu không nổi thế công như vậy, hiện tại đã đào thải mấy người rồi. Kỳ thật cũng không khó đoán, thứ nhất, Cranwell được công nhận là trường yếu nhất trong tứ đại quân trường, thứ hai, bọn họ ăn thật sự là quá đáng, không đem bọn họ đào thải đầu tiên thì làm sao được. Shirley cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng tôi có thể liên minh với ai? Đội trưởng, sao anh lại quay lại? Ông vội vàng giải thích, không phải tôi, là, một thanh âm truyền đến, là ta, ánh mắt Shirley thay đổi. Sao lại là anh? Thương Chi và Arthur ngồi cùng một chỗ, cùng người trong tinh tế chứng kiến sự hợp tác lịch sử sẽ khiến mọi người thán phục, Cranwell cư nhiên hợp tác với ST, siêu. Thương Chi nhìn đội trưởng hai bên ngồi cùng một chỗ, đội viên hai bên không chút khách khí phát nhãn đao, tuy rằng lẫn nhau đều chướng mắt đối phương. Nhưng đều bởi vì đội trưởng nhẫn nại với nhau. Thương Chi nhìn ánh mắt hai người bọn họ nhìn đối phương, chép ra một tia hương vị không đúng. Con đực này thích muội muội. Arthur nhíu mày nói, làm sao có thể, năm đó Cyril đánh hắn đến khóc cha gọi mẹ, làm sao có thể thích Cyril. Ánh mắt Thương Chi nhìn hắn đều thay đổi, nàng sớm nên hiểu, vì sao phải cùng Arthur là đệ nhất vũ trụ nam nhân thảo luận vấn đề có chiều sâu như vậy. Hắn có thể nhìn ra người khác ai Shirley thú vị mới có quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thương Chi chính là cảm thấy con đực kia khẳng định thích Shirley, còn không phải thích bình thường, ánh mắt như vậy, nàng đã từng nhìn thấy trong mắt Arthur. Có lẽ là bởi vì Thương Chi nhắc nhở, ánh mắt Arthur nhìn người kia đích xác có chút không giống, càng ngày càng không vừa mắt. Dù sao, hai trường quân sự đã chính thức đạt được sự hợp tác, và trước khi trận chiến cuối cùng đến, họ sẽ hợp tác để loại bỏ các trường còn lại. Cranwell ở trước mặt Thánh Siêu có chút giống đại tiểu thư nhà giàu, quý phái lại có chút kiêu ngạo, học sinh của Thánh Siêu đặc biệt thích trêu chọc bọn họ, nhất là khi ăn uống. Sau khi hai bên hợp tác cũng không còn lo lắng vấn đề ăn cơm, nhưng hương vị vẫn là một đề tài, bọn họ ăn thịt khô thơm ngào ngạt, mình ăn đều là đồ chơi rách nát. Chúng ta coi như là quan hệ đồng sinh cộng tử, cho ta ăn một chút đi. Đừng hỏi ta, không có kết quả. Không có, không cho, không muốn. Shirley đang chuẩn bị bỏ thức ăn vào miệng, ánh mắt của người kia có phải quá nóng rực hay không? Cô đặt tay xuống và bất lực hỏi. Bạn muốn ăn? Xuyên lắc đầu, tầm mắt không thay đổi. Nói, tôi không muốn. Shirley, tôi tin vào những lời quỷ của bạn. Bọn họ là quan hệ bạn học từ nhỏ, chỉ có lúc học đại học hai người mới tách ra đọc, tuy rằng vẫn là đối đầu chết người, nhưng cũng có tình nghĩa đặc thù. Muốn ăn thì ăn. Vẫn là không được tự nhiên như khi còn bé. Cyril kéo tay anh lại, đặt kẹo đào cuối cùng vào tay anh, quả đào nhỏ phấn nộn nộn ở trong lòng bàn tay anh nhỏ bé đáng thương. Ta nhớ rõ khi còn bé ngươi thích ăn nhất chính là đào đúng không? cũng không biết hiện tại khẩu vị không thay đổi. Đội trưởng, cho ngươi. Đội viên vẫn luôn chú ý bọn họ nhìn thấy một màn này hận không thể xông lên cho Xuyên một quyền, nếu không phải thật sự đánh không lại. Quá đáng là quá đáng. Người lớn như vậy cư nhiên còn lừa gạt đường của tiểu cô nương ăn. Tuy rằng đội trưởng cũng không phải là tiểu cô nương, nhưng điều này không ngăn cản cô ấy vẫn là một cô bé bạo lực trong trái tim của mọi người. Mau ăn đi, hắn nhìn Cyril ăn đường vào miệng, xem như hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu lại gật đầu với những người khác, không phụ sự chờ mong của mọi người. Bọn họ tự giác đem toàn bộ đường còn lại đưa cho đội phó, người nghèo ai không thể nghèo đội trưởng, đường này, nhất định phải cung cấp cho nàng. Xuyên có thể nhận thấy rằng có lẽ không chú ý, ông ăn rất cẩn thận, nhưng kẹo quá nhỏ để biến mất trong miệng. Đường này, hẳn là cùng năm đó nàng cướp đi quả đào kia là một hương vị đi. ST, xin là một hit để giành chức vô địch, vì vậy có rất nhiều ống kính trong đội của họ, dẫn đến họ thậm chí còn ăn kẹo Xuyên bao lâu cũng biết rõ ràng. Thương Chi cảm thấy mình đã không còn đang xem đại hội quân đội nữa, mà là đang xem phim thần tượng ngọt ngào, hay là hình Thanh Mai Trúc Mã. Chỉ là vị trí của Thanh Mai và Trúc Mã hơi chuyển đổi một chút. Arthur giải thích với Thương Chi. Năm đó Shirley đã đánh anh ta khóc và cướp một quả đào của anh ta. Thương Chi gật đầu qua loa, chứng minh chính là duyên phận từ nhỏ A, hai trường cùng nhau, nhanh chóng loại bỏ rất nhiều trường học, cuối cùng chỉ có hai trường của họ tồn tại. Chỉ là hai bên còn lại cũng không nhiều. ST, xin chỉ có 3 học sinh, và Cranwell chỉ có 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác song phương chính thức tuyên bố chấm dứt. Đại đa số mọi người đối với việc Cranwell có thể đi tới tình trạng này đã cảm thấy rất kinh ngạc. Không có ai hoài nghi môn của hắn sẽ lấy vị trí thứ nhất, ngoại trừ Xuyên. Vì vậy, tất cả mọi người đã bị sốc khi nhìn thấy anh ta bị Shirley đánh gục xuống đất và rút thẻ. Ngay cả Si lão cũng kinh ngạc, ông nội ngược lại biểu tình như thường ngày. Cyril đã tiến bộ rất nhiều, không chỉ bằng vũ lực, mà còn bao gồm cả sức mạnh trí não. Lúc nàng cùng Xuyên gặp mặt Shirley bắt đầu hạ bộ, hiệu quả rất rõ ràng, ở trên chiến trường không nên dễ dàng tin tưởng một người, tin tưởng trải qua lần này, Xuyên hẳn là đã có trí nhớ. Lúc này đây lại là ta thắng. Erickson ướt đẫm mặt, trên mặt dính một ít bụi bặm, nhìn qua rất chật vật, ánh mắt lại giống như tinh tử. Xuyên không có một chút thất bại của sự thất vọng và tức giận, ông không kiểm soát được lau bụi cho Shirley, và sau đó hỏi. Đường, đó có phải là cục của anh không? Biểu tình Shirley ngẩn ra, có chút bối rối đứng lên, trầm mặc trong chốc lát, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy nói. Không phải, Xuyên nhẹ nhàng cười một chút. Ta biết, Thương Chi nhìn một màn này, hưng phấn nắm lấy cánh tay Arthur, mẹ. Tình cảm ngây ngô và mông lung này, ngọt ngào cô đau răng. Arthur thực sự không hiểu điểm hưng phấn của cô ở đâu, và theo quan điểm của cô. Shirley đã làm tất cả những điều này là hợp lý và thông minh. Đừng đánh giá thấp một con cái, đặc biệt là một con cái hung dữ và thông minh. Cranwell đệ nhất nhanh chóng chiếm cứ vị trí đầu tiên trong đề tài thảo luận. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Thánh siêu đã bị đào thải toàn bộ, Cranwell vốn nên sớm bị loại lại đi đến cuối cùng. Bất kể là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp đều bắt đầu xem lại trận đấu của bọn họ, thông qua so sánh ngang, bọn họ phát hiện. Lần này Cranwell đích xác không giống nhau, phương pháp tác chiến thuần thục cẩn thận, căn bản không giống tân binh, hình như là quân nhân đã từng ra chiến trường. Tư thế và tốc độ đánh bại người khiến người ta kinh hãi, tay đều là sát chiêu. Cuộc đua giữa các trường học đã kết thúc trong một tháng và Cranwell cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu của mình. Giáo sư Phil mỗi ngày cười đến không khép miệng lại được, rốt cục có thể mặt mày hớn hở. Nhìn cổng trường của Thánh Siêu cũng không cảm thấy bực bội. Thậm chí muốn quyên góp chút tiền cho bại tướng thủ hạ này sửa chữa một chút cửa lớn có chút chua xót. Đây có lẽ là niềm vui của người chiến thắng, đơn giản và nhàm chán. Thương Chi cũng kiếm được chậu đầy bát, chỉ một tháng này kiếm được tiền, liền tương đương với tiền kiếm được mấy tháng trước kia, hơn nữa thanh danh thần nông trồng triệt để đánh ra ngoài. Chờ cuộc thi trồng trọt bắt đầu, chỉ có thể tiến gần hơn một bước. Thương Chi đối với thần nông trồng trọt tương lai sắp xếp rõ ràng. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày chính là thi đấu cá nhân, mỗi trường xuất hiện 5 người, xem ai mới là vua đơn binh cuối cùng. Thương Chi cũng phải bắt đầu chuẩn bị các công việc liên quan đến đại tái trồng trọt sư, học sinh các học viện nông nghiệp lục tục đến Trung ương Tinh, hai đại tái này tổ chức trước sau, một làm không sai biệt lắm chính là 2 tháng, mỗi lần đều là một sự kiện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất đai thần nông Tinh đã khai phá không sai biệt lắm, chỉ là một nửa cũng không trồng rau quả. bởi vì con sông kia còn chưa có quản lý tốt. Bất quá, hiện tại sản lượng cũng đủ để Thương Chi kiếm một đợt. Cách Chương.